Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 727, Triệu Hoán Đường Tam. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng thậm chí đều có thể mơ hồ cảm giác được tại chính mình trận này báo cáo công tác khảo hạch phía sau, có một cái bàn tay vô hình đang thao túng, đánh cờ lấy câu. Dù là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dạng này cấp độ tồn tại, vậy mà đều thoa Đường Tam, không, Tam ca, ngươi thật là quá lợi hại. Như vậy, ta cuối cùng một trận khảo hạch có thể thuận lợi thông qua sao? Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên mặt thần sắc đã không còn bình tĩnh nữa, mà là ở vào một loại âm trầm trạng thái. Cứ việc Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng chỉ là tới một chút liền rời đi, nhưng là chính là lần này, lại làm cho địa vị của hắn rõ ràng nhận lấy rung chuyển, đến mức trước đó bỏ ra phiếu chống Mãnh Mã Đại Yêu Hoàng cùng Liệt Thiên Đại Yêu Hoàng thần sắc đều xuất hiện một chút biến hóa. Dù sao, trên danh nghĩa Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng mới là toàn bộ tổ đình người mạnh nhất, chân chính nghị trưởng, bình thường mặc dù vẫn luôn là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng chủ sự, nhưng Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ý kiến lại là ai cũng không có khả năng khinh thường. Dù sao, vị này lúc trước thanh danh hoàn toàn là đánh ra tới. Cơ hồ ở đây tất cả cường giả, đều đã từng bị nàng đè xuống đất ma sát. Đó là thật bị đánh sợ a. Đương nhiên, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng dạng này hậu bối không ở tại bên trong, bởi vì hắn còn không có tư cách kia. Báo cáo công tác cửa thứ hai thông qua, kế tiếp là báo cáo công tác cửa thứ ba. Người muốn tiếp nhận tổ đình ý chí tẩy lễ. Thông qua tẩy lễ đằng sau, người sẽ chính thức trở thành gia lý thành chi chủ. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thanh âm nhìn như bình tĩnh, nhưng cùng ban sơ tựa hồ đã có chút khác biệt. Tổ đình hạng thứ ba khảo hạch cùng trước hai hạng là không giống với. Chuẩn xác mà nói, trước hai hạng khảo hạch càng nhiều hơn chính là đối với thành chủ khảo nghiệm, mà hạng thứ ba khảo hạch kỳ thật chuẩn xác hơn nói hẳn là mang cho thành chủ chỗ tốt mới đúng. Tổ đình ý chí tẩy lễ, là nhận được các vị các hoàng giả tán thành đằng sau mới có thể bắt đầu. Ở trong quá trình này, tương đương với đối với thân thể cùng thần thức gột rửa, là rót vào tổ đình bản thân khí thức cùng uy thế. Để khả năng đủ mở ra càng lớn tiềm năng, là đông đảo hoàng thiên trục cùng nhau mang tới chỗ tốt. Hoặc là, nói theo một ý nghĩa nào đó, trải qua hai cửa trước khảo nghiệm đằng sau, kỳ thật báo cáo công tác liền đã không sai biệt lắm hoàn thành. Cửa ải cuối cùng chính là lấy chỗ tốt đồng thời đi cái đi ngang qua sân khấu, sau đó liền chân chính có thể kế thừa chức thành chủ. Nhưng là, nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng lời nói đằng sau, Mỹ công tử biểu lộ lại trở nên nghiêm túc lên, bởi vì nàng nhớ rõ, Đường Tam đang cùng nàng nói lên cửa thứ ba thời điểm, sắc mặt mới là nghiêm túc nhất. Đối với mặt khác thành chủ tới nói, cái này có lẽ chỉ là đi cái đi ngang qua sân khấu, chỉ là một lần đơn giản tẩy lễ, nhưng đối với Mỹ công tử tới nói cũng không phải đơn giản như vậy. Cửa này, rất có thể là chí mạng nhất, bởi vì cửa này trưởng khống giả chính là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng. Quảng cáo, chỉ có vị này vận mệnh chúa tể, mới có thể điều động tổ đình trong nghị hội tổ đình ý chí, hoặc là nói là tiên tổ ý chí. Đây là Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng đều không thể nhúng tay. Mặc dù là tại đông đảo hoàng giả chứng kiến bên trong, nhưng là Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng làm vận mệnh chúa tể muốn làm gì, chỉ sợ thật không có người nào có thể nhìn ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên, Đường Tam trước đó liền nói cho Mỹ công tử cửa này, vô luận như thế nào đều nhất định muốn chịu đựng. Cũng là phong hiểm lớn nhất vừa đóng, mà ở thời điểm này, cũng là hắn xuất thủ thời khắc. Cho nên, đang nghe Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng nói ra cửa thứ ba sắp lúc bắt đầu đợi, Mỹ công tử vô ý thức liền đã khẩn trương lên. Chuẩn bị kỹ càng, Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng ánh mắt từ các vị các hoàng giả trên thân đảo qua, vung tay lên, lập tức toàn bộ tổ đình nghị hội bên trong, tất cả hoàng thiên trụ đều trở nên sáng ngời lên. Mỗi một cây hoàng thiên trụ đều lóe ra khác biệt sắc thái, lóe ra khác biệt quang trạch cũng tản ra khác biệt khí tức. Có hoàng giả chấn giữ hoàng thiên trụ quang mang càng thêm sáng tỏ một chút, không có hoàng giả hoàng thiên trụ cũng đồng dạng có khí thức bộc lộ. Đây là lịch đại các hoàng giả lưu lại khí thức cũng là tổ đình ý chí tồn tại. Cái gọi là tổ đình ý chí chính là tất cả hoàng giả cộng đồng ý chí cũng là tất cả hoàng giả đối với tổ đình lưu lại cống hiến. Lúc này, tại Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng dẫn động phía dưới, tổ đình nghị hội nội bộ năng lượng lập tức gió nổi mây phun, bắt đầu trở nên càng lúc càng nồng nặc đứng lên. Bạch Hồ Đại Yêu Hoàng, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng lực chú ý đều tập trung ở Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng trên thân. Bọn hắn cũng đồng dạng minh bạch tại cửa này, hoàn toàn ở vào Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng khống chế phía dưới, hắn thật phải có một chút thủ đoạn mà nói, là rất khó nhìn ra. Cho nên, bọn hắn đều muốn phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện khi Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng có hành động thời điểm, bọn hắn lúc nên xuất thủ tuyệt sẽ không do dự. Bất quá cho dù là bọn hắn, tại thời khắc này cũng ít nhiều đều có chút buông lòng. Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng xuất hiện, đồng thời công nhận Mỹ công tử cơ hồ tựa như là giải quyết dứt khoát đồng dạng công nhận nàng trở thành gia lý thành chủ. Dù sao, tại trong tổ đình, có can đảm làm trái Thủy Tinh Đại Yêu Hoàng ý chí tồn tại bản thân liền là không tồn tại. Mỉm cười thản nhiên hiện lên ở trên khuôn mặt Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng tựa hồ đã hoàn toàn khôi phục lúc trước thong dong. Nghị hội bên trong dâng lên năng lượng bắt đầu vây quanh toàn bộ nghị hội lặng yên không tiếng động xoay quanh đứng lên. Ở trong mắt Mỹ công tử tại thân thể của mình chung quanh, bắt đầu xuất hiện ánh sáng rực rỡ mang, đó là toàn bộ tổ đình ý chí các loại năng lượng hỗn hợp mà thành tồn tại. Những năng lượng này tại trải qua thân thể của nàng lúc tự nhiên sẽ có một bộ phận dung nhập vào trong thân thể nàng, từ thân thể của nàng xẹt qua quá trình bên trong, liền tự nhiên mà vậy để nàng đi hấp thu một bộ phận. Trước đó chiến đấu, va chạm Mỹ công tử tiêu hao hay là không nhỏ. Mà khi tổ đình ý chí tẩy lễ bắt đầu về sau, nàng kinh ngạc cảm giác được chính mình trước đó tiêu hao ngay tại nhanh chóng hồi phục liền ngay cả mình thần thức tựa hồ đang cái kia tổ đình ý chí tẩy lễ quá trình bên trong, đều đang nhanh chóng tăng lên cùng khôi phục bên trong. Để nàng cả người trạng thái trở nên trước nay chưa có khá hơn. Đây là đang tăng lên chính mình, Mỹ công tử trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng thật chẳng lẽ từ bỏ đối với mình áp chế, chuẩn mượn thật để cho mình vượt qua kiểm tra trở thành gia lý thành chủ sao? Ý nghĩ này tại trong đầu của nàng chợt lóe lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt nàng liền tỉnh táo đứng lên, không hề do dự, nhắm lại hai con ngươi. Ý thức trong nháy mắt đắm chìm tại thần thức chi hải bên trong, dùng thần thức của mình dây vào sờ tu la thần kiếm đạo kiếm ý kia. Tựa như là dùng ngón tay đi gảy tại thân kiếm bên trên đồng dạng phát ra một tiếng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được thúy minh. Ông một, vù vù âm thanh xuất hiện trong nháy mắt Mỹ công tử chấn động toàn thân, toàn bộ thần thức đều trong nháy mắt nhận lấy chấn động để thân thể nàng chung quanh trải qua màu sắc rực rỡ rải sáng xuất hiện có chút ngưng trệ. Mà cũng liền tại một cái chớp mắt này, Mỹ công tử đột nhiên phát hiện một vài vấn đề. Cho dù là tại Tu La Thần Kiếm kiếm ý chấn động thần thức chi hài thời điểm, cái kia màu sắc rực rỡ rải sáng mang tới năng lượng vẫn tại cùng mình thần thức tiến hành dung hợp. Không sai, chính là một mực tiếp tục dung hợp, huyết mạch chi lực của mình cũng là như thế, cũng tại bị dung hợp. Nói cách khác dù là nàng không chủ động hấp thu, những cái kia xẹt qua tổ đình ý chí cũng sẽ không ngừng dung nhập vào trong thân thể của mình, trở thành lực lượng của mình. Mỹ công tử con ngươi co vào, nàng đại khái hiểu Thiên Hồ Đại Yêu Hoàng là muốn làm cái gì. Địa ngục hoa viên, quảng cáo, Đường Tam yên lặng khoanh chân ngồi tại một đóa màu xanh thảm đại hoa phía trên, mà lúc này đóa đại hoa này mặt ngoài, lại tản ra hắc bạch song sắc vầng sáng, duy trì lấy cân bằng cùng chập chờn. Ngay tại đóa đại hoa này phía trước chính là cái kia trắng noãn thế giới, chính là trong địa ngục thiên đường. Đường Tam ở chỗ này minh tưởng đã có một đoạn thời gian rất dài, hắn vẫn luôn đang yên lặng cùng đợi, chờ đợi lấy cái kia trọng yếu nhất điểm thời gian đến. Mà đúng lúc này, đột nhiên, thần thức của hắn kịch liệt run rẩy một chút, Đường Tam cũng cơ hồ là theo bản năng liền mở ra hai con mắt của chính mình. Ông một, mãnh liệt vù vù ở trong đầu hắn quanh quẩn, Đường Tam ánh mắt cũng một chút liền trở nên chuyên chú mà ngưng trọng lên. Hắn biết chính mình biểu diễn thời gian liền muốn bắt đầu. Từ giờ khắc này bắt đầu, hắn cũng đem không thể có nửa phần sai lầm, một khi sai lầm, đó chính là chính mình cùng Mỹ công tử từ kỳ. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương.